cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 3, bạn mới, lớp học mới. Góc truyện audio.com. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, nó được học ở lớp 10A1. Khi vừa bước vào lớp thì nó đã làm điểm tâm chú ý của tất cả mọi người, vừa là vì chuyện lúc sáng, vừa là vì nó vô cùng xinh đẹp. Nó chọn một chỗ ngồi ở bàn thứ ba dãy bên ngoài. Người ngồi cạnh nó là một cô bạn có ngoại hình cũng khá xinh. Phong cách ăn mặc khá sang trọng, hình như cũng là một người thuộc top cô chiêu. Cậu ấm đây, nó ngồi gần lại bạn đấy nói. Chào bạn, mình tên là Dương Ngọc Hoàng Yến. Rất vui khi được làm quen với bạn, rồi nó đưa tay về phía cô bạn đối diện chào. Mình tên là Nguyễn Gia Hân. Rất vui khi được gặp bạn Hân thân thiện nói rồi nắm lấy cánh tay vừa chia ra của nó GTNV mới. Nguyễn Gia Hân, cũng khá xinh, nhưng không bằng nó đâu nha. Nhà giàu, quen biết và chơi với mấy anh nhà mình từ lúc 5 tuổi. Các anh cũng rất thương nó, còn nó thì vô cùng ngạc nhiên. Vì theo nó thấy mấy người nhà giàu rất là khó gần. Nó nghĩ chắc nó sẽ chỉ nhận được một cái liếc, nhưng thật không ngờ còn được bạn ấy bắt tay lại nữa chứ. Nó đơ một lúc thì có một giọng nói làm nó như tỉnh giấc. Bạn làm sao vậy? Hân hỏi. À, không sao, chỉ là mình thấy hơi lạ. Nó trả lời. Có cái gì lạ nào? Mình thấy thường thì những người giàu như bạn thì vô cùng chảnh. Nhưng bạn thì khác, bạn thì vô cùng thân thiện, đâu phải ai cũng như ai đâu bạn. Mẹ đã bảo mình phải là một cô gái dễ gần và thân thiện, không được ảnh ó đâu. Chảnh chó, ồ hóa ra là vậy. Sáng nay mình cũng gặp một tên nhà giàu mà hắn thì cục cằn thô lỗ. Chả biết hắn ta được dạy dỗ như thế nào nữa. Yến kể sau đó Yến và Hân tám chuyện trên trời dưới biển mà không hề hay biết có bao nhiêu ánh mắt say đắm đang hướng về phía cô nàng. Mỗi nụ cười của Yến đều làm trái tim của bao chàng trai tan chảy. Ngày hôm đó trôi qua với Yến như một giấc mơ và đã có cả tỷ thứ chuyện trong giấc mơ đó. Cách chương.